Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 771, Họa Càn Khôn. Vù, hư không ong ong, Diệp Linh quanh người một dạng địa ngục run lên, một chút tụ lại, hóa thành một thân khôi giáp, khoác ở trên người, che ở Diệp Linh toàn thân, không có để lại một điểm khe hở. Thậm chí mặt, con mắt đều không có lưu lại, phảng phất nhất đạo kết giới, mái chèo linh cùng ngoại giới tách ra, xì, kiếm rơi vào trong tay, một luồng bá đạo, sức mạnh kinh khủng lấy Diệp Linh làm trung tâm mãnh liệt mà ra. Hư không đều ở run rẩy. Tô Vi Sinh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, sàn chiến đấu chu vi vô số người ngơ ngác, đây là cái gì sức mạnh? Có người nói, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh quanh thân hắc ám áo giáp. Tựa như phải đem áo giáp nhìn thấu giống như vậy. Hắc ám áo giáp bên dưới nhất định là ẩn tàng cái gì? Chẳng lẽ là tà thuật? Không, không phải tà thuật, như là một loại huyết mạch. Lăng Dạ trong cơ thể cất giấu một luồng cực kỳ đáng sợ huyết mạch. Hắn cũng là có lai lịch lớn. Người... Tổ tiên từng xuất hiện nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắc ám áo giáp là vì ẩn giấu thân phận của hắn. Hắn không muốn để người ta biết trong cơ thể hắn cất giấu huyết mạch. Vô số người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Thương Môn trên đài đá, Lôi Vân vẻ mặt ngẩn ra. Đệ ngũ Hồng Giao nhưng là ánh mắt ngưng lại. Bọn họ cũng đều biết, Thương Môn sát hạch bên trong. Diệp Linh vẫn chưa đo lường xuất huyết mạch, mà bây giờ Diệp Linh trên người nhưng là lại xuất hiện một loại kinh khủng huyết mạch. Chỉ có hai loại khả năng, huyết mạch chỉ mất hiệu lực, một khả năng khác chính là Bạch Thánh trưởng lão từng nói, là có người ẩn tàng huyết mạch của hắn. Chiến ý tàn phá, Diệp Linh người mặc địa ngục áo giáp, cầm kiếm, một chiêu kiếm. Vẽ ra một vòng tử nguyệt, hướng về Tô Vi Sinh chém xuống. Tô Vi Sinh vẻ mặt cả kinh, phất tay, vài tờ sách liên tục bay ra, mấy con hung thú diễn hóa mà ra, nghênh hướng chiêu kiếm này. Chỉ là trong nháy mắt, mấy con hung thú hóa thành hư vô, tử nguyệt hạ xuống, Tô Vi Sinh bị chém xuống vòm trời, tì tì huyết sắc nhuộm dần vòm trời. Tô Vi Sinh bị thương, vô số người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, sức mạnh kinh khủng phun trào, chu vi hư không đều ở từng tấc xé rách. Chỉ có Diệp Linh mới có thể biết này một nguồn sức mạnh mạnh bao nhiêu. Đây cũng là ẩn giấu ở trong cơ thể hắn chỗ sâu huyết mạch. Một luồng hắn đều không cách nào hoàn toàn khống chế huyết mạch. Chí tôn, bá đạo, tựa như muốn phá hủy thế gian tất cả, trán của hắn tâm đã xuất hiện một màu tím kiếm ấn. Đầy người máu hóa thành u màu tím, đồng tử, con người cũng hóa thành u màu tím, như không có quanh người địa ngục áo giáp. Hắn tất nhiên sẽ bị người coi là dị tộc. Thật mạnh, Thương Môn trên đài đá, Lôi Vân nhìn tình cảnh này. Trên mặt không kìm nén được kích động, một bên đệ ngũ Hồng Giao cũng là vẻ mặt chấn động. Trong mắt Hồng Liên di động, ánh mắt tựa như phải xuyên qua Diệp Linh áo giáp, một bút tạo sơn hà, vẽ nhật nguyệt, trận chiến này cũng không có kết thúc. Tô Vi Sinh đầy người nhuốm máu, lấy ra một cây bút, hư không phác họa, huy hoàng trong lúc đó, nhật nguyệt hiện lên. Một phương sơn hà đại địa bao phủ vạn dặm tinh không, hướng về Diệp Linh ép dưới, chém, một vòng tử nguyệt từ đại địa bay lên, ẩn chứa bá đạo, khủng bố lực lượng, lại rảnh rỗi, kiếm đạo ẩn chứa trong đó, chém về phía thiên địa, một chiêu kiếm, sơn hà vỡ, nhật nguyệt chìm, vắt ngang vạn dặm tinh không. Chém đến sàn chiến đấu chu vi trận pháp đều là run lên. Sinh ra vết nứt, có hư thần cảnh ra tay. May vá trận pháp kết giới, tạo càn khôn, vẽ âm dương, Tô Vi Sinh một mặt suy yếu, nắm bút tay đều đang run rẩy, vẽ ra nhất phương thiên địa, âm dương luân chuyển, phải đem Diệp Linh vạn dặm tinh không quay về hỗn độn. Diệp Linh cầm kiếm, nấp trong dưới nách, ngưng thần, một chiêu kiếm chém ra, oanh, một chiêu kiếm ra, hư không phảng phất bất động, không thấy sức mạnh kinh khủng thà, lại có một loại làm người run sợ tĩnh. Càn khôn diệt, âm dương mẫn, một cánh tay quẳng mà lên, trong bàn tay còn nắm một cây bút, máu tươi tùy ý, giữa bầu trời, Tô Vi Sinh nửa quỳ mà xuống, khí tức gầy yếu, gương mặt không cam lòng. Không thể, ta còn thiếu một chút liền lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Ta làm sao sẽ thua ngươi? Hắn nhìn Diệp Linh, trên mặt đã không có nho nhã khí chất. Hiện ra một chút dữ tợn, tràn đầy không cam lòng. Một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Sàn chiến đấu chu vi vô số người cũng là cả kinh. Hỗn độn chi đạo, chẳng trách đáng sợ như vậy. Tô Vi Sinh càng là muốn ở lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Coi như bây giờ còn chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là được cho ngụy hỗn độn nói. Không phải bình thường nói có thể so sánh. Tứ Đại Chí Tôn nói, thời gian, không gian, hỗn độn, vận mệnh, muốn lĩnh ngộ, biết bao khó khăn, vô tận tinh không, vạn tộc vô tận sinh linh có thể lĩnh ngộ đều rất ít có thể đếm được. Cho dù chỉ là bước ra nửa bước, cũng phi thường đáng sợ. Như có một ngày, Tô Vi Sinh thật sự lĩnh ngộ, tất nhiên lại là một dường như cổ vũ ích giống nhau đáng sợ thiên tài. Ngươi thua rồi, Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, địa ngục áo giáp đã khoác lên người. Cầm kiếm, đầy người sát ý, Tô Vi Sinh dường như bất giác, làm như đã chìm vào thế giới của chính mình bên trong. Khi hắn trên người, Diệp Linh nhận biết được một vệt ma ý. Hắn càng là đã khóa nhập thành ma bước thứ nhất, hơi một bước đi ra, kinh khủng sát cơ giật lộ. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng khóa hắn. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía sàn chiến đấu trận pháp ở ngoài, một mảnh trời tế bên trong, thấy được một người, cười nhạt, thu kiếm, sức mạnh huyết thống ẩn vào sâu trong thân thể, địa ngục áo giáp tiêu tan, nơi này là diễn thế thần tông, dưới con mắt mọi người, hắn đương nhiên không thể ở đây giết Tô Vi Sinh, hắn chỉ là thăm dò một hồi mà thôi, nhìn một chút huyền môn phản ứng, thuận tiện lấy lòng thiên môn. Tô Vi Sinh, tỉnh lại, trận pháp rạn nứt, huyền môn môn chủ Đồ Huyền xin mời rơi vào sàn chiến đấu trong không gian. Nhàn nhạt nhìn Diệp Linh một chút, gương mặt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh ngẩng đầu, nhìn huyền môn môn chủ, trong con người né qua một vệt giãy giụa, một lúc lâu, đứng dậy. Không có xem Diệp Linh một chút, rời đi sàn chiến đấu. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt vi ngưng. Tô Vi Sinh, người này tất là một mầm họa. Nửa bước hỗn độn nói, bước vào thành ma bước thứ nhất, như để hắn thành công, tất là một kẻ địch đáng sợ. Đồng thời hắn quá có thể ẩn nhẫn rồi. Thiên tài, hoặc là thực lực mạnh mẽ người Diệp Linh đều cũng không sợ hãi. Chỉ có kiêng kỵ như Tô Vi Sinh người như vậy, tựu như cùng một con rắn độc, vĩnh viễn sẽ ở trong bóng tối nhìn ngươi, tìm cơ hội tùy thời ra tay, có điều vào lúc này còn không phải giết hắn thời điểm. Có huyền môn bảo vệ, còn không giết được hắn, hơn nữa hắn còn có giá trị lợi dụng, dù sao hắn là thiên môn, huyền môn quan hệ vỡ tan căn nguyên, thất bại Tô Vi Sinh. Đoạt được ngũ môn đệ nhất, hắn chính là muốn đi vào diễn thế núi. Chuyến này, bất luận có thể hay không thắng được cổ vô ích, hắn đều nhất định phải nhìn thấy tam đao. Đêm này một cây đao giao cho hắn. Tam đao là ai? Diệp Linh cũng không rõ ràng. Nhưng hắn đao có thể đặt ở này cửu u tĩnh mịch nơi, liền tuyệt đối có lai lịch lớn. Cùng kiếm tiên cung, cùng mẹ của hắn đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lưng đeo tam đao, mỗi một chiếc trong đao đều phong ấn hắn một đoạn quá khứ. Mỗi một chiếc đao rút ra thực lực của hắn thì sẽ càng mạnh hơn một ít. Nhưng hắn hay là cũng không chỉ có tam đao, còn có này thanh thứ bốn đao, để xuống cửu u tĩnh mịch nơi, cùng đợi một lần nữa trở về trên tay hắn một khắc đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.